Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 485. Quỷ vương có thể đổi. Lý Chiến tốc độ rất nhanh, động như giao ngư, giống như thần tặng mà đi, ngự không hướng Lý Gia Trấn thủ địa. Đồng thời khác, hắn cầm lấy điện thoại gọi thông Lý Gia Trấn thủ người phụ trách điện thoại. Lý Thành trưởng lão, có chuyện gì không? Lý Gia Trấn thủ người phụ trách đón lên điện thoại, lông mày cau lại, lúc này đợi Lý Thành trưởng lão gọi tới điện thoại, tuyệt đối có cái gì chuyện khẩn cấp. Hàng năm Lý Gia tiến về Minh Hà Tế Tổ qua Thanh Minh. Lý Gia Trấn thủ người phụ trách thì là phụ trách làm tiếp ứng. Một khi Lý Gia tại Minh Hà bên kia gặp được nguy cơ, như vậy Lý Gia Trấn thủ người phụ trách liền sẽ nhận được bên kia gọi tới điện thoại. Lý Thành trưởng lão bấm Lý Gia Trấn thủ người phụ trách điện thoại. Đây là năm gần đây Tết Thanh Minh duy nhất một lần. Đi mời lão tổ tông. Lý Chiến nhanh chóng nói ra mấy chữ. Lý Gia Trấn thủ người phụ trách thân thể chấn động, sắc mặt cuồng biến. Cái gì? Thỉnh lão tổ tông? Dĩ vãng Lý Gia tại Minh Hà Tế Tổ qua Tết Thanh Minh, dù cho gặp được nguy hiểm, cho Lý Gia Trấn thủ người phụ trách gọi điện thoại cầu viện, Lý Gia cũng chưa từng thỉnh qua lão tổ tông đến trợ giúp. Khoảng cách lần trước thỉnh lão tổ tông trợ giúp vẫn là ngàn năm trước. Lý Gia đạt được khối kia cách này mới thôi ghi chép lớn nhất Hoàng Tuyền Đề Thạch. Không có quá nhiều hỏi thăm. Sự tình khẩn cấp, Lý Gia Trấn thủ người phụ trách biết mình không thể bút tích. Ta cái này đi mời lão tổ tông. Phi tốc cúp máy điện thoại, Lý Gia Trấn thủ người phụ trách xông ra trấn thủ lối vào, chạy vội hướng Lý Gia Huyền Không Tế Đàn. Lý Gia Trấn thủ người phụ trách vô cùng lo lắng. Trấn thủ đóng giữ Lý Gia người cùng trấn thủ trong đất Lý Gia người phàm là nhìn thấy người đều là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lý Thúc hắn làm sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Hôm nay là Tết Thanh Minh. Lý Diêm Thúc là lần này Tết Thanh Minh tiếp ứng người. Chẳng lẽ hai tay làm tập đi Lý Gia lễ? Lý ngửi nó tiếng như tiếng gió hù đáng suất. Lão tổ tông, Minh Hà xảy ra chuyện. Gia chủ mời ngươi lấy ra. Trấn thủ trong đất bản còn tại suy đoán bên trong Lý Gia người thất kinh. Thất xác, cái gì? Thỉnh lão tổ tông lấy ra. Minh Hà bên kia chuyện gì phát sinh? Làm sao lại thỉnh lão tổ tông lấy ra? Là nhóm chúng ta Lý Gia được cái gì chân quý Minh Hà lễ vật sao? Vẫn là nói cái nào vương đạt được kinh thiên Minh Hà lễ vật? Mỗi cái người hãi nhiên không thôi. Bọn hắn sâu sắc minh bạch lão tổ tông ba chữ đại biểu cho cái gì. Kia là ngũ tính thất vọng Lý Gia tọa trấn người, Lý Gia người mạnh nhất một trong. Mà bây giờ Lý Hinh gia chủ muốn thỉnh lão tổ tông lấy ra, có thể nghĩ sự tình sự đáng sợ, chỉ có đủ để gây nên Hoàng Tuyền Minh Hà sóng to gió lớn thời điểm, Lý Gia lão tổ tông mới có thể lấy ra. Hay là Lý Gia sinh chết tồn vong thời khắc, Lý Gia lão tổ tông mới có thể lấy ra. Bởi vì Lý Gia lão tổ tông là Lý Gia rất cao chiến lực, càng là tọa trấn trấn thủ rất cao chiến lực, là trấn thủ tối cường tấm chắn. Chỉ cần Lý Gia lão tổ tông tại Hoàng Tuyền Minh Hà liền không ai dám tùy tiện xâm lấn Lý Gia, đánh vào thế giới loài người. Lơ lửng cung khuyết hạo nhiên chính khí đang khuếch tán, thần thánh quang trạch như đại nhật lấp lánh. Lý Sấm lời nói truyền đến lơ lửng cung khuyết. Tại thời khắc này, trong cung điện có ít ánh mắt khoáng đạt, mỗi một ánh mắt thâm thúy vô cùng, bao hàm tang thương. Trải qua tang điền, thoáng chốc, một đạo hiển thị rõ nhân thế tang thương, già nua bên trong nhưng lại lang lãng tiếng leng keng âm vang lên. Đạo thanh âm này, phảng phất ngàn năm cổ mộc, tung ngàn năm tuế nguyệt thời gian mà đi, thời gian cũng vô pháp đánh tan, sừng sững bất hủ không ngã, hoàn toàn như trước đây cứng cáp như tùng, tiêu nhưng bất động. Để ta đi, nhàn nhạt ba chữ quanh quẩn lơ lửng trên cung điện không? Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Lơ lửng cung tuyến chung quanh Lý gia người đang nghe già nua thanh âm về sau. Hoảng hốt lơ lửng cung khuyết hoàng tuyền để thạch hải triều lực cũng chậm lại. Khuấy động hải triều chi lực. Sát na dừng lại, giống như là bị áp chế. Lý gia mọi người không biết rõ nguyên nhân. Có người cho rằng là Lý gia lão tổ tông cường đại đến mỗi tiếng nói cử động cũng có lớn lao uy năng. Cũng có người cho rằng Lý gia lão tổ tông thanh âm có vô tận ma tính, để cho người ta lơ đãng sinh ra lúc trước ảo giác. Âm âm, lơ lửng cung lãng xưa cũ cửa lớn màu vàng óng chậm rãi mở ra. Cửa đá ngột ngạt, khoáng đạt ở giữa mang theo nặng nề tiếng vang. Thanh thế rộng rãi, thánh khiết sáng chói hạo nhiên chính khí nở rộ. Từ lơ lửng cung khuyết phát ra. Lượn lờ cung khuyết quanh thân, một đạo già nua đến thân ảnh theo cung khuyết trong cửa lớn đi ra. Cộp cộp cộp, trong trẻo nhẹ nhàng tiếng bước chân, quanh quẩn bên tai, kia là một vị thân mang trắng như tuyết đạo phục, ngực có thêu rồng bay phượng múa bút họa, lý, chữ. Mày trắng râu bạc trắng, khuôn mặt già nua vô cùng, nếp nhăn che kín gương mặt. Lại có vẻ hiền lành ôn hòa lão nhân đi ra. Gặp qua lão tổ tông. Gặp qua lão tổ tông. Gặp qua lão tổ tông. Lão nhân xuất hiện một khắc. Phàm là ở đây Lý gia người đều khom mình hành lễ. Thần sắc cung kính. Xuất phát từ nội tâm kính sợ. Nhân số đông đảo Lý gia người tề xuất âm thanh. Thanh thế to lớn. Âm đáng chấn thủ địa thiên thất. Giả dích không dứt, đục ngầu bên trong chỗ sâu nhưng lại có thanh tịnh như óng ánh nước hồ ánh mắt. Liếc nhìn qua đám người, tóc trắng trắng chịu già người có chút ngạch thủ. Hắn là Lý gia lão tổ tông, chấn thủ rất cao chiến lực một trong. Tóc trắng trắng chịu già người vừa sải bước ra, đi ra cung lãng, trên thân không có nửa điểm khí tức ba động. Nhìn tựa như là cái bình thường lão nhân hiền lành, mà ở cẩn thận xem xét, lại cảm thấy ngạc nhiên. Trực giác phổ thông lão nhân hiền lành nhiều một cỗ tiên phong đạo cốt. Khí chất thoát tục, Minh Hà bên kia là xảy ra chuyện gì à? Lý gia lão tổ tông ung dung mở miệng. Lý vội vàng chắp tay. Hồi lão tổ tông, ta không biết rõ cụ thể tình huống. Sự tình quá khẩn cấp. Lý chiến trưởng lão chỉ là nói cho ta thỉnh lão tổ tông lấy ra. Nói, Lý Diêm nhanh chóng tính toán xuống thời gian. Lý thành trưởng lão lại không lâu nữa hẳn là liền sẽ trở về. Còn xin lão tổ tông chờ một lát. Lần này Lý Kình mang Lý gia người đi Minh Hà tế tổ qua Tết Thanh. Minh, hàng năm tế bái vị trí không đồng dạng. Hoàng tuyền Minh Hà rất lớn. Nếu như không có người đi dẫn đường, quỷ biết rõ ở nơi nào tế bái. Lý gia lập tổ tông điểm nhẹ đầu, đứng ở lơ lửng cung trước ngực, nhìn mảnh này Lý gia trấn thủ địa, trấn thủ tú lệ như tiên cảnh hoàn cảnh, thu hết trong mắt, ngóng nhìn phương xa, lờ mờ mơ hồ có thể thấy được đầu kia vắt ngang hoàng tuyền Minh Hà. Minh Hà đen như mực như tối tăm vũ trụ đại địa. Xám trắng thực vật nham thạch, nó trong mắt hiển hiện nhớ lại, như muốn đem đi qua cảnh sắc cùng hôm nay cảnh sắc đi so sánh. Cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, cổ lão âm khí bộc phát địa, không thay đổi Lý gia trấn thủ địa, không thay đổi dậy sóng Minh Hà, không thay đổi hoàng tuyền Minh Hà cảnh sắc, quỷ vương có thể đổi. Lý gia lão tổ tông nhìn phương xa. Lý Diêm là giật mình sắc, lập tức minh bạch Lý gia lão tổ tông muốn hỏi cái gì. Chợt làm ra đáp lại, lão tổ tông, ngươi nói là đời thứ 9 quỷ vương đi. Hắn tại ngươi bế quan không lâu sau cũng chính là trăm năm trước liền chết. Bị đời thứ 10 quỷ vương thay thế. Nghe vậy, Lý gia lão tổ tông đục ngầu không dậy nổi gợn sóng con ngươi có chút gợn sóng. Nhìn qua. Sau đó, hắn thán một khẩu khí, trăm năm bế quan,